Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, côn trùng. Này côn trùng vậy mà biết rõ Cung Gia Bảo. Này côn trùng quả nhiên biết rõ Cung Gia Bảo. Ở đây mấy trong lòng của người ta, toát ra hai loại khác biệt ý nghĩ đến. Vấn Quân cũng liền là theo miệng như vậy hỏi một chút. Cũng không nghĩ tới lớn trắng côn trùng thế mà hiểu biết chính xác sao. Cái gì chịu chết, bất quá liền là tìm hiểu một chút. Vấn Quân nói rằng, ha ha, chỗ kia, khuyên các ngươi một câu. Vẫn là chớ đi, lớn trắng côn trùng thân thể tiêu nghỉu xuống. Bà chít chít một chút đập vào đất trên. Quay lại đầu, hướng lấy nơi xa cô kén lấy. Đi rồi nói. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đây này. Có thể nói một chút ngươi biết rõ sao? Vấn Quân nhìn lấy chậm chạp tiến lên lớn trắng côn trùng hỏi nói. Ta cái gì cũng không biết rõ. Ta vẫn là cái bảo bảo. Lớn trắng côn trùng chính nói xong. Trước mắt xuất hiện rồi một mũi tên. Khoảng cách đầu của nó chỉ có 0.01 mm. Mũi tên còn tại rung động kịch liệt lấy, phát ra từng đợt một doạng người vù vù. Không nói, hôm nay liền đánh chết ngươi, sau đó đem ngươi ném trong chảo dầu đi. Đàn Cốc uy hiếp nói, hòe, Tư Âm, Thải Y cùng Vấn Quân đồng thời có loại mãnh liệt cảm giác buồn nôn. Sau đó đồng thời hung hăng chừng rồi Đàn Cốc một mắt. Bạch Mục Giã thì nhìn chằm chằm vào con này lớn trắng côn trùng. Luôn cảm thấy gia hỏa này xuất hiện đến quá vừa lúc chỗ tốt rồi. Tuy nói cái đồ chơi này nhìn lấy không quá giống là thiên hà sinh linh. Nhưng ai nói chuẩn đâu. Nơi này rõ ràng có một cái truyền tống trận. Nhưng lại liền nhìn thủ người đều không có. Khó nói này dòi đồng dạng lớn trắng côn trùng. Chính là chỗ này khán thủ giả. Ai u thật đúng là hù chết ra rồi. Kia tiễn vừa mới lại không phải xuống dốc đến ngươi ve ra trên thân. Hữu dụng không? Liền hỏi ngươi hữu dụng không? Lớn trắng côn trùng cười lạnh phát ra trào phúng. Vấn Quân nhìn rồi Đàn Cốc một mắt. Truyền âm nói. Khác uy hiếp nó. Sau đó hai bước đi đến lớn trắng côn trùng trước mặt. Ngồi xổm xuống nói rằng. Đùa với ngươi. Lớn trắng côn trùng, ngoặc kép, nó nâng lên đầu, nhìn rồi thoáng qua Vấn Quân. Nhỏ tinh linh, trả thù ta đúng không? Không có, không có, thực tình thỉnh giáo, Cung Gia Bảo đi như thế nào? Vấn Quân mấy ngày qua, liều mạng đúc luyện chính mình EQ, cảm giác đã có tiến bộ không ít. Dù là giờ phút này đối mặt con này nhìn lấy có chút buồn nôn côn trùng. Nàng cũng tận lực để chính mình bảo trì một cái tốt đẹp tâm tính đi đối mặt. Yêu tộc bên trong một viên mà thôi. Không có gì. Ngươi nói các ngươi đám nhân loại kia tiểu hoa hoa. Còn có ngươi này nhỏ tinh linh. Lúc trước đứng chạy tới làm cái gì? Nghĩ muốn khoe khoang à? Các ngươi cũng coi như kiến thức đến thiên hà rồi. Trở về đi. Ngang. Khác tiếp tục lưu lại cái này. Đây cũng không phải là các ngươi loại cấp bậc này tiểu hoa hoa có thể đợi địa phương. Lớn trắng, côn trùng đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh lại. Lời nói ra cũng là ông cụ non. Vấn Quân nói, chúng ta muốn đi Cung Gia Bảo. Cũng là có chuyện, bằng không thì ai sẽ đi loại địa phương kia đâu. Lớn trắng côn trùng hừ lấy một tiếng. Nhỏ tinh linh, người khác ỷ vào ve ra cùng ngươi tổ tiên từng có sự giao hảo. Cùng ngươi tinh linh tộc quan hệ không tệ, liền chạy đến lôi kéo làm quen. Cung Gia Bảo loại địa phương kia, thật không phải là các ngươi có thể đi, ta đều không đi. Đám người lúc này mới có chút rõ ràng, vì cái gì Vấn Quân có thể cùng con này lớn trắng côn trùng kiên nhẫn câu thông. Nguyên lai song phương tổ tiên vậy mà từng có sự giao hảo. Rồi, a không phải. Là ve cùng tinh linh tộc quan hệ rất tốt. Vấn Quân nói, ngài coi như không nói. Chúng ta cũng khẳng định là muốn đi. Lớn trắng côn trùng nghĩ nghĩ. Cong người lên, tại mặt đất trên cô kén hai lần. Nói rằng, cung gia bảo khoảng cách nơi này cách nhau rất xa. Dựa theo cước lực của các ngươi, coi như một mực không ngừng đi đường, cũng ít nhất phải hơn nửa tháng. Ân, liền là nhân loại các ngươi thời gian, một ngày 12 canh giờ, ít nhất cũng phải 15 ngày mới có thể chạy tới. Vậy kính xin ngài cáo chi, chúng ta muốn hướng phương hướng nào đi? Vấn quân hỏi tiếp bắt đầu. Ta còn chưa nói xong đâu. Lớn trắng côn trùng nói. Này trong nửa tháng, các ngươi cần lấy liên tiếp xuyên qua trên 100 cái khu vực nguy hiểm. Những nguy hiểm này khu vực, bằng các ngươi chút thực lực ấy, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Cho nên đừng nói cái gì cung gia bảo nguy hiểm. Các ngươi sợ là liền cung gia bảo địa giới đều không đến được. Liền đều phải chết sạch sẽ. Ngài nói cho chúng ta biết là được. Vấn quân mỉm cười lấy nói. Lớn trắng côn trùng trầm mặc một hồi. Đông, một mực đi về phía đông. Nửa tháng sau, tiến vào cung gia bảo thế lực phạm vi. Ở quá trình này bên trong, các ngươi lúc nào cũng có thể gặp được thiên hà sinh linh. Cũng lúc nào cũng có thể gặp tới đây trấn thủ giả. Cũng không phải mỗi một cái trấn thủ giả cũng giống như ta dạng này ánh nắng chính trực trượng. Nghĩa thiện lương, các ngươi tự cầu nhiều phúc a. Ánh nắng chính trực trượng nghĩa thiện lương. Ngươi có phải hay không đối này 8 chữ có cái gì hiểu lầm? Đám người tất cả đều một mặt không lời. Bất quá ngược lại là ấn chứng mọi người suy đoán. Này lớn trắng côn trùng hoàn toàn chính xác liền là này cái truyền tống trận nơi này thủ hộ giả. Không, là trấn thủ giả. Được rồi, cuối cùng đưa các ngươi một câu lời khuyên. Ở thiên hà nơi này, nhưng tuyệt đối không nên ngây thơ lấy là địch người chỉ có thiên hà sinh linh. Đây là một mảnh chân chính hỗn loạn chi địa. Ai, được rồi, ta cùng các ngươi nói những này làm cái gì? Dù sao cũng là muốn chết. Đến lúc đó hồn quy thiên sông. Biết rõ những này cũng vô dụng. Lớn trắng côn trùng ngữ khí tràn ngập cảm khái. Đám người tất cả đều đầy đầu hắc tuyến. Này phá côn trùng, thế mà ở nguyền rủa chúng ta. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vấn quân đứng người lên, vỗ vỗ tay. Sau đó đối lớn trắng côn trùng nói, mặc kệ như thế nào đều tạ ơn ngài. Sau đó có chút đắc ý nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt. Thối đệ đệ, đi rồi. Bạch Mục Giã ngoặc kép, một đám người dựa theo lớn trắng côn trùng chỉ điểm phương hướng, hướng về phương xa nhanh chóng đi đến. Một lát sau, Bạch Mục Giã đột nhiên dừng lại bước chân, hướng lấy sau lưng nói, ngài là sợ chúng ta gặp được nguy hiểm chuyên môn đến hộ tống sao? Những người khác hơi hơi khẽ giật mình, bởi vì mọi người cũng không cảm giác được cái gì dị thường. Lớn trắng côn trùng từ trong đất đột nhiên toát ra đầu đến, hơi kinh ngạc mà hỏi, ngươi là thế nào phát hiện ta sao? Không chờ Bạch Mục Giã trả lời, liền lại nói rằng, không có cái khác ý tứ, liền là nghĩ đến nhìn nhìn náo nhiệt, lại hướng phía trước không xa. Các ngươi liền theo lúc có thể gặp được đến thiên hà sinh linh rồi. Bạch Mục Giã xoay người, cũng không để ý đến nó, thẳng đi về phía trước. Uy, khí vận ra thân tiểu tử. Lớn trắng côn trùng đột nhiên ở phía sau kêu nói. Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình. Vài người khác trên mặt kinh ngạc chi sắc càng đậm. Nếu không ta hộ tống các ngươi đoạn đường tốt rồi. Lớn trắng côn trùng cô kén lấy thân thể, từ trong đất leo ra, cấp tốc bò đến Bạch Mục Giã trước mặt, ngẩng lên đầu, nhìn lấy Bạch Mục Giã, như thế nào, ta có phải hay không đặc biệt trượng nghĩa? Không cần, ngươi vẫn là thật tốt trấn thủ ngươi truyền tống trận a. Bạch Mục Giã lung lay đầu, lúc này đồng thời Vấn quân đột nhiên ở Bạch Mục Giã tinh thần thức hải bên trong truyền âm đừng đáp ứng nó. Ha ha, người tiểu quỷ này, thế mà còn ghét bỏ lên lão tử đến rồi. Đi, đừng trách lão tử không có nhắc nhở các ngươi. Lại hướng phía trước từng điểm một, các ngươi liền sẽ gặp được khủng bố thiên hà sinh linh. Lớn trắng côn trùng nói rằng, Bạch Mục Dã cười cười, được, vậy cảm ơn ngài, nói xong không chút do dự xoay người rời đi. Những người khác cũng đều ánh mắt quái dị nhìn rồi thoáng qua lớn trắng côn trùng. Xoay người, đi theo Bạch Mục Dã sau lưng hướng nơi xa đi đến. Lớn trắng côn trùng ngừng ở lại nơi đó. Thật lâu, thở dài một tiếng, lại tiến vào trong đất. Yên lặng ở phía xa đi theo. Nó còn tại mặt sau đi theo đâu? Muốn hay không đuổi đi? Lâm Tử Câm nhẹ giọng hỏi nói. Bạch Mục Dã lung lay đầu. Nó vui lòng đi theo liền theo tốt rồi. Vấn Quân đột nhiên yếu ớt nói. Nó là ăn vận chi ve. Chính mình đi theo không có cái gì. Nhưng người không nên đáp ứng. Uy, tinh linh tộc tiểu cô nương. Quá phận rồi a. Lớn trắng côn trùng vèo một chút. Ở phía xa lộ đầu ra. Nộ khí sông sông mà nói. Chính ngươi tâm tư gì chính mình rõ ràng. Ngươi căn bản không phải cái gì hảo tâm. Ngươi chỉ là thèm người ta trên thân khí vận. Vấn Quân nhàn nhạt nói rằng. Vậy thì thế nào? Chuyện này với hắn lại không có tổn thất gì. Ngươi lại nói. Ta lại nói cũng thế. Lớn trắng côn trùng âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nhìn lấy cũng có chút chột dạ bộ dáng. Ngươi nếu là muốn cùng. Liền đang mặt sau đi theo. Ta nghĩ Tiểu Bạch cũng sẽ không chú ý phân một điểm khí vận cho ngươi. Nhưng nghĩ muốn để hắn chủ động mời ngươi. Sau đó ngươi chậm rãi từng bước xâm chiếm hắn trên thân khí vận. Cái này liền đừng có nằm mộng. Có ta ở đây, ngươi không có cơ hội. Vấn Quân nói rằng, đám người tất cả đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trên đời này lại còn có loại này có thể từng bước xâm chiếm người khác khí vận sinh linh. Lớn trắng côn trùng ở đó bên trầm mặc không trả lời. Cho người ta cảm giác tựa như là bị Vấn Quân nói trúng rồi tâm sự. Còn có, ngươi ở phía sau đi theo, cũng không thể trắng đi theo. Đánh nhau thời điểm, ngươi được ra lực, Vấn Quân nói, không phải, bằng cái gì nha? Cái này lại không phải là các ngươi nhà địa bàn. Ta nguyện ý đi như thế nào? Quan các ngươi chuyện gì? Lớn trắng côn trùng tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận. Vấn Quân xoảng một tiếng thanh kiếm rút đi ra. Bạch Mục Dã vội vàng cho theo trở về. Được rồi, nó vui lòng đi theo liền theo tốt rồi. Vấn Quân hừ lạnh một tiếng. Ăn vận chi ve bộ tộc này cùng tinh linh tộc tổ tiên hoàn toàn chính xác từng có sự giao hảo. Nhưng này không đại biểu lớn trắng côn trùng cùng bọn hắn cũng có cũ. Lại nói lấy, này côn trùng tâm cơ rất sâu. Lại muốn để Tiểu Bạch chủ động mời nó đi theo. Như thế nó liền có thể lấy quang minh chính đại hấp thụ Tiểu Bạch trên thân khí vận rồi. Đây là thiên địa pháp tắc có hạn định. Người vì không thể nào sửa đổi. Vấn Quân cũng không để ý lớn trắng côn trùng ở phía sau đi theo. Trực tiếp cùng đám người phổ cập rồi một chút liên quan tới ăn vận chi ve tin tức. Lớn trắng côn trùng cũng là da mặt dày. Đương nhiên, nó khả năng liền mặt đều không có. Mặc cho Vấn Quân thế nào dùng lời ép buộc, đều im lặng không lên tiếng. Liền đang mặt sau đi theo. Đám người tiếp tục tiến lên một đoạn về sau. Một cổ mãnh liệt sát ý trong nháy mắt hướng về đám người tràn ngập tới đây. Lớn trắng côn trùng này điểm ngược lại là thật không có nói láo. Nơi này thật là có thiên hà sinh linh. Sau một khắc, một cái toàn thân trên dưới rách tung tóe, như là chó ghẻ giống như đồ vật. Đột nhiên từ phía trước xuất hiện, kia kinh người sát ý. Chính là này đồ vật trên thân tản mát đi ra. Này chó ghẻ đồng dạng sinh linh toàn thân trên dưới cơ hồ không có địa phương tốt gì. Chỉ có một đôi mắt, lóe ra tia sáng yêu dị, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Bạch đám người này. Ba, một đạo khống chế phù văn, trực tiếp ở này chó ghẻ đồng dạng sinh linh trên thân nổ tung. Thân thể của nó lập tức đình trệ ở, nhưng này trong đôi mắt yêu dị tia sáng lại có vẻ càng thêm sáng chói bắt đầu. Sau một khắc ôi, trong cổ họng nó phát ra một hồi rít gào trầm trầm âm thanh. Thiên hà địa ngục huyền, cảnh giới không coi là nhiều cao. Dùng nhân loại các ngươi phân chia phương thức, đại khái ở đế 3 đến đế 4 ở giữa. Nếu như các ngươi tìm ta, ta liền giúp các ngươi xử lý nó. Lớn trắng côn trùng ở phía sau nơi xa nói rằng, bành nghênh, Bạch Mục Dã lần nữa tại hư không bên trong ngưng kết ra hai mảnh khống chế phù văn. Đập vào này chó ghẻ trên thân, lần này, nó triệt để không thể động rồi. Tự liền một đôi linh động mà lại yêu dị mát, cũng bị khống chế đến không cách nào chuyển động. Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân cùng Thải Y ba người, cơ hồ đồng thời động rồi. Ba vị tuổi trẻ nữ đế, động thủ lôi đình vạn quân. Lâm Tử Câm hung hăng một đao chính diện chém tới, Vấn Quân một kiếm như lưu quang, đâm về kia chó ghẻ eo cái gọi là đồng đầu xương sắt, eo mềm như đậu hũ. Phàm là cái này sinh linh, phần eo cũng là yếu ớt chỗ hiểm chi địa, mà Thải thì là trong nháy mắt liền mất đi rồi bóng dáng. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở này chó ghẻ thân bên, hung hăng một đao, đâm về này chó ghẻ khác hơi nghiêng eo. Bang, Lâm Tử Câm này một đao hung hăng chém ở đầu chó bên trên. Nàng đương nhiên biết rõ cái này sinh linh đầu vô cùng cứng rắn, nhưng nàng liền là muốn đem chó này đầu một đao chém ra. Phốp, phốp, Thải Y cùng Vấn Quân cũng chia khác đâm vào này không thể động chó ghẻ hai bên phần eo. Nhưng ba người một kích này, vậy mà đều không thể thu đến các nàng nghĩ muốn hiệu quả. Đầu chó bị Lâm Tử Câm đao lớn chém ra một đạo vết thương, có tỏa ra lấy mùi hôi thối máu tươi màu đen từ nơi đó chảy ra đến. Hai bên phần eo thì bị cơ Thải Y cùng Vấn Quân hai người phân biệt đâm ra một cái lỗ máu nhỏ đến. Đồng dạng có tỏa ra lấy mùi hôi thối máu tươi màu đen chảy ra ngoài chảy xuống. Đàn cốc một tiễn bắn ra, bắn về phía này chó ghẻ con mắt. Này một lần, bị cáo ở chó ghẻ đôi mắt chỗ sâu lộ ra mãnh liệt sợ hãi. Phốp một chút, đàn cốc mũi tên này hung hăng bắn vào rồi chó ghẻ trong hốc mắt. Mặc dù đồng dạng không có bắn vào đi bao sâu, nhưng y nguyên đem này chó ghẻ một con mắt bắn mù. Từ âm vung lên búa lớn tử, vọt tới chó ghẻ trước mặt, giây lát giữa đập ra mấy ngàn chùy, loảng xoảng bang, tựa như là một cái rèn sắt, chính tại đối thủ bên trong nung đỏ sắt thiên truy bách luyện. Điên cuồng rèn đánh, kia kinh thiên động địa tiếng vang, kém chút đem đang chuẩn bị ra tay Hoắc Tử Ngọc bị dọa cho phát sợ. Bạch Mục Dã sử dụng khống chế phù văn khống lấy con này chó ghẻ, để nó mặc kệ bị nhận như thế nào công kích, đều không thể động đậy một chút. Lớn trắng côn trùng liền đang nơi xa ngơ ngác nhìn lấy. Mặc dù những người này vừa mới từng đối với nó khởi xướng qua công kích, nhưng cùng hiện tại uy thế so ra, vừa mới đối nó công kích thật không coi vào đâu. Không nghĩ tới đám này tuổi trẻ nhân loại tiểu oa oa càng như thế khủng bố. Đối mặt ngày này sông địa ngục huyền đều có thể đánh ra kinh người như thế chiến tích. Liền xem như rất nhiều chấn thủ giả nghĩ muốn dễ như trở bàn tay diệt đi thiên hà địa ngục huyền, cũng không có dễ dàng như vậy a. Thậm chí một số thời khắc còn có thể nhận đến phản phệ. Theo lấy đám người này điên công, trong chớp mắt một cái thiên hà địa ngục huyền cứ như vậy bị xử lý rồi. Từ đầu đến cuối liền hô một tiếng gâu đều không kêu lên miệng, cũng xác thực có chút thê thảm. Bạch Mục Dã đi đến thiên hà địa ngục huyền bên cạnh thi thể bên, từ trên thân lấy ra mấy cái đặc thù dụng cụ, bắt đầu thu thập lên máu của nó đến. Cái đồ chơi này vừa nhìn liền là nguyền rủa hệ sinh linh. Huyết dịch có thể làm nguyền rủa hệ phù triện mực, da có thể làm lá bùa, lông có thể chế tác phù triện bút, khung xương mài về sau có thể dung nhập vào mực nước ở giữa. Cái đồ chơi này một toàn bộ, chí ít với để lấy chế tạo ra mười mấy tấm đế cấp nguyền rủa hệ phù triện. Đừng nói bây giờ một bần như tẩy, coi như phú đến bành trướng lúc ấy, Tiểu Bạch cũng sẽ không bỏ qua loại này cực phẩm tài liệu. Lớn trắng côn trùng đầu trên mô phỏng ra một chương nho nhỏ mặt người đến. Nhìn lấy Bạch Mục Giã thu thập tốt rồi huyết dịch về sau. Lại tại kia rút gân nhổ xương lột da nhổ lông. Bị dọa đến nhe răng trợn mắt. Lão tử đây là nhìn nhầm rồi sao? Tiểu gia hỏa này ở đó rút gân nhổ xương thêm lấy máu. Nhìn lấy liền không giống cái người tốt nha. Sau đó, đám người tiếp tục lên đường. Lại gặp được rồi một chút đáng sợ thiên hà sinh linh. Cận tranh lúc đó nói một chút cũng không sai. Thiên hà hoàn toàn chính xác so tiền chạm đáng sợ quá nhiều. Một số thời khắc gặp phải sinh linh thuộc về loại kia có thể sử dụng mắt thường tùy tiện quan sát. Được, hình thể cũng so sánh lớn. Thật có chút so lớn trắng côn trùng còn nhỏ. Thậm chí còn có quá đáng hơn. Nhìn lấy tựa như một cái bọ chét lớn như vậy, nhưng lại có được đế nhị, đế ba, thậm chí đế bốn cảnh giới chiến lực. Cái đồ chơi này mẹ nó không chú ý, có thể trong nháy mắt ở người thân thể trên mặc cái động đi ra. Một hồi công phu, Bạch Mục Giã cho bọn hắn bị động kích hoạt phòng ngự phù liền đều bị kích hoạt rồi tốt mấy chương. Ngược lại là lớn trắng côn trùng. Mặc dù vẫn ở mặt sau đi theo, nhưng lại không biết rõ vì cái gì. Những cái kia thiên hà sinh linh không có chủ động hướng nó khởi xướng công kích. Côn trùng, ta nói ngươi sẽ không phải là cùng đám này thiên hà sinh linh cùng một bọn a. Đàn cốc một tiễn bắn về phía một cái đột nhiên xuất hiện giống chim thiên hà sinh linh. Nhịn không được quay đầu đậu đen rau muống côn trùng. Côn trùng cười lạnh nói. Ngươi biết cái gì, lão tử trên người có thể che đậy bọn chúng cảm giác đồ vật. Đàn cốc giận nói, vậy ngươi không cầm ra đến, cứ như vậy trơ mắt xem chúng ta cùng nó nhóm đánh. Côn trùng hắc hắc cười lạnh, mọi người không thân chẳng quen, lão tử lại không phải đại gia ngươi, bằng cái gì muốn xen vào ngươi. Ta mẹ nó, đàn cốc bị tức được giận sôi lên. Cảm giác nó đang mắng chính mình, một bên cùng lớn trắng côn trùng đấu võ mồm, một bên tiễn không ngừng nghỉ bắn về phía kia cường đại giống chim thiên hà sinh linh. Kia giống chim thiên hà sinh linh nhìn qua giống như là một con gà mái. Chỉ là toàn thân trên dưới đồng dạng rách tung tóe, không có chút nào mượt mà, không manh không đáng yêu. Âm âm, Lâm Tử Câm, Vấn Quân cùng Thải Y. Tư âm bốn người cơ hồ đối kia gà mái đồng dạng giống chim thiên hà sinh linh tạo thành rồi hợp vây. Chi thế, Bạch Mục Giã khống chế phủ văn vậy mà đều không có cách nào triệt để khống ở nó. Mặc dù để nó hành động trở nên có chút chậm chạp. Nhưng cái đồ chơi này nguyên bản tốc độ quá nhanh rồi. Bây giờ cho dù chậm chạp, cũng không phải người bình thường có thể theo kịp. Gà mái công thủ đều tốt. Nếu như không phải có Bạch Mục Giã khống chế phù văn kiềm chế, Vấn Quân mấy người các nàng đều có chút áp chế không nổi nó. Khanh khách cộp, toàn thân trên dưới rách dưới gà mái bị đánh gấp rồi thế mà còn phát ra rồi một tiếng chân chính gáy. Khanh khách đát con bà ngươi, đàn cốc lại là một tiễn, bắn về phía gà mái con mắt. Siêu, đế cấp cung tiễn thủ bắn tên mạnh bao nhiêu? Chớ nói chi là đan cốc kế thừa vẫn là hậu nghệ bắn tên. Mũi tên này cơ hồ trong nháy mắt đã đến gà mái trước mắt. Mắt thấy liền muốn đâm vào con mắt của nó trên. Bành, con kia rách dưới cánh gà bàng. Hung hăng quất hướng đan cốc mũi tên này. Một tiếng vang thật lớn. Đan cốc tiễn bị tát bay. Tát bay, bất quá lúc này đồng thời. Nó cũng bị tư âm hung hăng nện rồi mấy chục dưới đầu. Nhìn qua giống như là có chút choáng. Bị Thải Y đâm trúng một đao. Rơi rồi một cái rách dưới lông gà. Bị Vấn Quân một kiếm chém ở gà phía trên móng vuốt. Tia lửa tung tóe. Quả thực giống như là chém ở một loại nào đó thần kim bên trên. Lâm Tử Câm mang theo đao lớn chém ở một bên không có động thủ. Nàng đang quan sát. thiên hà sinh linh xác thực là khủng bố. Cũng may mắn bọn hắn đám người này trong khoảng thời gian này cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Bằng không thì thật thành rồi tay trói gà không chặt người rồi. Lớn trắng côn trùng mặc dù miệng thối, nhưng nói đến cũng không sai. Thiên hà nơi này, không phải người bình thường có thể tới. Đàn cốc lớn tiếng kêu nói, Bạch ca, thêm chút sức, khống ở nó a. Bạch mục giã bất động thanh sắc tiếp tục tôi luyện lấy chính mình khống chế phù văn thành thục độ. Bởi vì không có nhiều như vậy tài liệu, không có cách nào chế tạo ra nhiều như vậy khống chế phù. Hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến đối địch. Kỳ thực loại này trực tiếp hư không ngưng tụ phù văn thủ đoạn. Thần phù sư khẳng định là không được. Bất quá bởi vì mọi người đối phù triện sư hiểu rõ đều không sâu như vậy. Cho nên đều theo bản năng cảm thấy cái này là thần phù sư hư không vẽ bùa. Mặc dù cũng hoài nghi tiểu bạch đã bước vào đế cảnh. Nhưng hắn một mực không thừa nhận. Mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Gà mái huỵch lấy đôi cánh. Tả xung hữu đột, nhưng đều không có thể chạy ra mấy người kia hợp vây. Lớn trắng côn trùng say sưa ngon lành ở một bên nhìn lấy náo nhiệt. Đám người này cường đại vượt quá dự liệu của nó. Nguyên lai tưởng rằng là một đám nhân loại thức nhắm gà. Kết quả phát hiện không có như vậy đồ ăn. Cho rồi nó một tia kinh hỉ đồng thời. Cũng làm cho nó sinh ra một chút ý khác. Cung gia bảo, nghĩ đến nơi này, lớn trắng côn trùng một đôi mắt bên trong. Hiện lên một vòng nhàn nhạt lãnh ý. Nó cũng hận đám người kia. Bạch mục giã khống chế phù văn vận dụng được càng ngày càng thuần thục. Gà mái hành động cũng biến thành càng ngày càng chậm. Nhưng gia hỏa này phòng ngự quá mạnh rồi. Chân gà tựa như thần kim đúc thành. Kia một thân rách dưới lông vũ cũng cứng rắn vô cùng. Bị tự âm búa lớn tử như thế điên cuồng nện. Cũng chỉ là nhìn qua có chút choáng đầu. Mặc dù giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý. Nhưng đàn cốc bắn mấy mũi tên đều không có thể có hiệu quả dưới tình huống. Cũng ngừng tay đến. Cùng lâm tử câm đồng dạng. Bắt đầu yên lặng quan sát. Thế là trận trên tình thế. Biến thành rồi cơ thải y. Vấn quân cùng tư âm bao quanh gà mái. Ở bạch mục giã khống chế phủ văn phía dưới. Không ngừng đối gà mái khởi xướng công kích. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được đế cấp sinh linh kia cường hãn sinh mệnh lực. Quả nhiên là quá kháng đánh. Khanh khách cộp, gà mái lần nữa phát ra một tiếng kêu âm thanh. Một đôi cánh như đao. Bỗng nhiên quét về phía vấn quân yết hầu. Một mực đứng ở một bên quan sát lâm tử câm đột nhiên quát to một tiếng. Trên thân hiện ra một đạo phượng hoàng bóng mờ, đưa tay liền là một đao. Này một đao vừa nhanh vừa độc, chém về phía gà đầu. Kia gà mái trông thấy lâm tử câm trên thân phượng hoàng bóng mờ. Đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, lại bị áp chế được không dám động đậy. Tiểu bạch kia không tính rất nhuần nhuyễn khống chế phù văn đều không có thể làm được sự tình. Tử câm một đạo phượng hoàng bóng mờ trực tiếp giải quyết. Keng, lâm tử câm một đao chém ở gà mái trên cổ. Một tiếng vang thật lớn về sau. Có lượng lớn máu tươi thuận lấy nơi đó bắn ra đến. Đế cấp sinh linh máu tươi. Ẩn chứa vô cùng năng lượng. Cho dù thần cấp tu vi. Cũng vô pháp nhận. Lâm tử câm một đao về sau. Lại là một đao chém tới. Rốt cục đêm này gà mái gà đầu chém rụng, bầu trời bên trong cũng không có cái gì dị tượng sinh ra, vẫn như cũ âm u khắp trốn. Đây là thiên hà, đế cấp sinh linh chết mất, đều không thể gây nên bất kỳ đặc thù cảnh tượng xuất hiện. Bên kia lớn trắng côn trùng đứng thẳng người lên, dùng phía trên nhất hai cái nhỏ ngắn chảo cổ tay, có thể. Các người những nhân loại này tiểu hoa hoa, thật là có điểm bản sự. Siêu, lâm tử câm mang theo đao trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nó. Lạnh lùng hỏi nói, như thế nào che lấp khí tức, dùng thiên hà sinh linh không thể nhận ra cảm giác. cái này, lớn trắng côn trùng há mồm liền muốn cự tuyệt. Lâm Tử Câm sau lưng bỗng nhiên sinh ra một đôi đốt hỏa diễm thiêu đốt màu vàng đôi cánh. Kia đôi cánh xoát mà một chút triển khai, nhìn lấy vô cùng mỹ lệ, đồng thời cũng mang theo vô tận nguy hiểm. Đồng thời có phượng hoàng bóng mờ ở nàng trên thân bay lên, cũng không phải là không thể thương lượng. Lớn trắng côn trùng bồi tiếp cười, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.